Trên bề mặt bức tường lúc này rõ ràng đã xuất hiện một khuôn mặt người được in xuống. Tà kháo, nhanh như vậy sao? Lục Tiêu Du mắng to một tiếng, lập tức lùi lại. Lúc này trên bức tường kia mơ hồ xuất hiện dấu vết giống như mặt người. Lão đại, huynh làm gì vậy? Lưu lại dấu ấn à? Tiểu Long nhanh chóng nhảy lên vai Lục Tiêu Du. Tốc độ quá nhanh, ở đây lại quá nhỏ, không thì lão đại của đệ có thể khổ sở thế này sao? Lục Tiêu Du quay đầu trừng mắt nhìn Tiểu Long, hắn cảm thấy cái mũi của mình dường như có chút đau đớn. Huyễn ảnh thành vũ này quả thực quá nhanh, nhanh tới mức khiến cho hắn không thể nắm trong tay. Đương nhiên, Lục Tiêu Du cũng biết, đây cũng là vì hắn chưa quen thuộc mà thôi. Lão đại, đệ vẫn không những không... Lão đại, đệ thấy không những huynh khổ sở, mà máu mũi còn đang chảy kia kìa. Tiểu Long có chút không ngỡ, nhìn Lục Tiêu Du, trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Lục Tiêu Du vuốt mũi, quả thực đang chảy máu. Hắn nhanh chóng nói, tà kháo, không cần phải như vậy chứ. Chúc mừng ngươi lại chiếm được một kiện bảo vật. Bạch Linh tiến lên, có chút bất đắc dĩ nhìn Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du mỉm cười rồi lau vết máu trên mũi của mình. Tuy rằng mũi bị chảy máu, thế nhưng cũng đủ chứng minh huyễn ảnh thành vũ này quả thực có tốc độ vô cùng kinh khủng. Linh khí địa cấp lại là linh khí phi hành thuộc tính phong, khó có được. Loại bảo vật cấp bậc này tuyệt đối bất phàm. Có thể nói, nếu như loại bảo vật này ở trong đại môn đại phái như Tam Tông Tư Môn thì nhất định cũng là trấn sơn chỉ bảo. Cảm nhận đôi cánh phía sau lưng quang mang như thiểm điện, khiến cho hắn cảm giác chỉ cần mình khẽ vỗ cánh một cái là có thể phá vỡ không gian. Huyễn ảnh thành vũ này quả thực là một kiện kiệt tác hoàn mỹ. Chất liệu tạo thành Lục Tiêu Du cũng không biết là gì, thế nhưng tuyệt đối bất phàm, còn có tạo hình sáng bóng, tinh xảo đều không thể chê trách. Người có thể luyện chế ra huyễn ảnh thành vũ này tuyệt đối không phải là cường giả bình thường. Trong lòng của Lục Tiêu Du cũng cực kỳ vui mừng. Hắn tên ngọn núi vô danh này quả thực đã kiếm được món hời lớn. Đối với Trùy Phong tôn giả kia mà lúc đói lúc này, Lục Tiêu Du không khỏi nghĩ tới Phá Vân tôn giả trong miệng hắn. Không biết trên người Phá Vân tôn giả kia có phải cũng có một kiện linh khí phi hành giống như đúc hay không? Không biết sau khi dùng hợp với huyễn ảnh thành vũ có thể tấn chức lên linh khí thiên cấp cũng là thần khí hay không? Linh khí phi hành địa cấp đó. Huỳnh Bội Hòa ra lúc này cũng vô cùng kinh ngạc, chấn động. Tốc độ của trưởng môn vốn đã vô cùng nhanh chóng. Lúc này nhận được kiện linh khí phi hành địa cấp này thì tốc độ lại càng thêm kinh khủng. Sau đó chỉ sợ trong vũ xuất khó có ai có thể theo kịp tốc độ của trưởng môn. Quả thực chỉ sợ không có mấy ai. Thu cho ta. Tâm thần Lục Tiêu Du khẽ động một cái, đôi cánh màu xanh phía sau lưng trong nháy mắt được thủ liễm. Lúc này trong đan điền, huyễn ảnh thành vũ đang huyền phù ở trên vũ đàn ngũ sắc. Bảo vật tốt. Lục Tiêu Du thầm than một tiếng. Sau này hắn có thêm một con bài chừa lật, cũng có thể coi là một con bài chừa lật để chạy trối chết. Trưởng môn, nơi này còn có một chiếc nhẫn trữ vật. Hòa Mãn Lầu đi tới bộ xương khô đã hóa thành tro tàn, lấy một chiếc nhẫn trữ vật giao cho Lục Tiêu Du. Xem bên trong có bảo vật hay không. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chuyển động. Trụy Phong tôn giả này tốt xấu gì cũng là một vũ tôn. Tuy rằng là vũ tôn tán tu, nhưng có lẽ gia sản của hắn cũng không ít chút nào. Lúc bây giờ tâm thần của hắn không ngừng được rót vào. Khóe miệng của Lục Tiêu Du hiện lên tiêu ý. Vốn hắn còn cho rằng trên nhẫn trữ vật của cường giả vũ tôn ít nhiều cũng sẽ bố trí một chút cấm chế. Thế nhưng Trụy Phong tôn giả này thật không ngờ nhẫn trữ vật của hắn có một ngày lại rơi vào trong tay người khác, cho nên không ngờ lại không bố trí bất luận một cái cấm chế nào. Hơn nữa, linh hồn thể của Trùy Phong tôn giả đã bị tiêu diệt, nhẫn trữ vật này đã trở thành vật vô chủ. Lại phát tài rồi. Tâm thần được rót vào, lúc này Lục Tiêu Du cười lớn, trong nhẫn trữ vật của cường giả vũ tôn quả thực là bất phàm. Đan dược thất phẩm có vài khỏa, cũng có không ít vũ kỹ, không biết là Trùy Phong tôn giả từ nơi nào thu thập được. Ước chừng khoảng mấy trăm bộ. Tuy nhiên, toàn bộ đều là vũ kỹ hoàng cấp chiếm đa số. Vũ kỹ huyền cấp sơ giai chỉ có hơn 10 bộ, còn có 2 bộ. Lục Tiêu Du cảm nhận khí tức bên trên dường như là vũ kỹ huyền cấp trung giai. Về phần những thứ khác, có một ít dược liệu, đan dược cấp thấp, vật liệu luyện khí cũng có không ít. Nói chung thu hoạch lần này không tồi. Trưởng môn, trong này có bảo vật gì vậy? Lúc này Hoa Mãn Lâu cũng có chút hiếu kỳ. Nhẫn trữ vật cường giả vũ tôn, không biết bên trong có những thứ gì. Coi như là bảo vật, đây là đan dược lục phẩm, trung giai,

Địa bàn Quỷ Vũ Tông sao? Trên đây viết tên Quỷ Vũ Tông sao? Tránh ra cho ta. Trong đám người Thiền Tinh Tông, lúc này có một đại hán quát lên một tiếng, hoàn toàn không để ý tới đám đệ tử Quỷ Vũ Tông. Trưởng môn hình như là người của Thiền Tinh Tông thì phải. Hòa Mãn Ngọc tới bên người Lục Tiêu Du, đôi mắt xinh đẹp trầm xuống, khẽ nói nhỏ bên tai Lục Tiêu Du. Ta biết rồi. Lục Tiêu Du đáp, người của Thiền Tinh Tông tuy rằng Lục Tiêu Du không nhận ra, thế nhưng hắn lại nhận ra Tất Phương Sơn này. Các người rốt cuộc là người phương nào? Nơi này không phải là nơi mà các người có thể xông loạn. Tốt nhất là nên tránh ra, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Hoàng Phục Kỳ Tùng tiến lên nói với đám người vừa tới, cảm nhận thực lực đối phương, tuy rằng biết mấy người tới là người bất phàm, không phải là người bình thường. Thế nhưng lúc này có trưởng môn ở đây, tự nhiên hắn cũng sẽ không e ngại. Vũ xuất tứ trọng, dám ở trước mặt bản soái kiêu ngạo, lẽ nào người chán sống rồi sao? Ánh mắt của Tất Phương Sơn nhìn vào đám người Hoàng Phục Kỳ Tùng, vẻ mặt trầm xuống một cỗ hàn ý tràn ra. Ta thấy là người chán sống mới đúng, có tin ta chỉ cần một cái tát là người chết ngay không? Một tiếng hét lớn vang lên, lúc này Thiên Động Yêu Long trừng mắt, thân ảnh chợt lóe khiến cho không gian gợn sóng. Trong nháy mắt nhảy tới bên cạnh Hoàng Phục Kỳ Tùng, một đạo hàn ý rơi vào trên người Tất Phương Sơn. Thân thể Tất Phương Sơn đột nhiên run lên, cảm nhận cỗ khí tức đột nhiên xuất hiện, rõ ràng còn trên người của hắn. Đây chính là một cỗ yêu khí. Yêu thú thất giai sao? Tất Phương Sơn lùi lại mấy bước, cảm nhận yêu khí cuồn cuộn trên người Thiên Động Yêu Long. Toàn thân bị áp chế. Tuy rằng kẻ trước mặt có hình thù nhân loại, thế nhưng không thể nghi ngờ chính là yêu thú thất giai. Trước mặt yêu thú thất giai, quả thực hắn không có thực lực kiêu ngạo. Lúc này Hoàng Phục Kỳ Tùng cũng kinh ngạc nhìn vào Độc Long, Cung Phụng kia cả. Cảm nhận yêu khí trên người vị Cung Phụng này khiến cho hắn nhận ra, không ngờ vị Độc Long Cung Phụng này lại là yêu thú thất giai, là cường giả tương đương với vũ vương của nhân loại. Lục Thiết Du cười khổ, Độc Long này quả thực có chút bao che. Thân là Cung Phụng của Phi Linh Môn, nhìn thấy người của Phi Linh Môn bị bắt nạt thì lập tức không nhịn được, thế nhưng cũng lại làm ra bại lộ thân phận của mình. Người vừa nói là ai chán sống, lặp lại lần nữa xem thử. Thiên Động Yêu Long lạnh lùng nhìn Tất Phương Sơn, đôi mắt trợn lên, bộ dáng dường như muốn động thủ. Chúng ta chính là người của Thiền Tinh Tông, nếu có gì mạo phạm, mong các hạ thứ lỗi cho. Bây giờ sắc mặt của Tất Phương Sơn lại đỏ lên, gương mặt co quắp, nhanh chóng ôm quyền nói với Thiên Động Yêu Long. Thiền Tinh Tông ư, ta quản ngươi là người Thiền Tinh Tông gì, chỉ là vũ xuất cửu trọng mà thôi, lại dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Ta chỉ cần tát một phát là cũng đánh chết người rồi. Thiên Động Yêu Long quát lên một tiếng. Sắc mặt Lục Tiêu Du hơi đổi, đang muốn nói gì đó. Thế nhưng ánh mắt lập tức nhíu lại, nhìn về không trung. Giữa không trung lúc này có hai đầu yêu thú phi hành mang theo tiếng xé gió bay tới, mang theo cuồng phong gào thét không ngừng. Trên lưng có chừng 30 đạo thân ảnh. Cầu được thì ước thấy, tất cả đều tới rồi. Lục Tiêu Du khẽ vuốt mũi, thầm mỉm cười. Trong tâm thần của hắn, đám người mới tới, hắn cũng không xa lạ gì. Trên đường hai đầu yêu thú phi hành này, lần lượt là động chủ Mao Dương Nguyên của Tầm Vũ Động, còn có cốc chủ của Trúc Thiên Sơn của Huyền Nguyên Cốc. Lục Tiêu Du phỏng chừng Huyền Nguyên Cốc và Tầm Vũ Động tới đây có lẽ là trợ giúp Thành Phòng Môn một tay. Chỉ tiếc là Huyền Phong Cốc và Tầm Vũ Động vẫn tới chậm mất một chút. Ở dưới không có ai là người của Thành Phong Môn. Trên lưng của hai đầu yêu thú khổng lồ, mọi người nhìn xuống phía dưới. Lúc này sắc mặt vô cùng kỳ quái, không ngờ phía dưới lại không có một bóng người nào của Thành Phong Bồn cả. Đám người Huyền Nguyên Cốc và Tầm Vũ Động tới đây, ánh mắt Thiên Động Yêu Long cũng truyền lên bầu trời. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai đầu yêu thú phi hành, một cỗ khí tức tràn ra. Rát rát, hai đầu yêu thú phi hành bị Thiên Động Yêu Long trừng mắt, lập tức toàn thân run rẩy, thân thể mất đi sự cân đối, trực tiếp rơi xuống đất. Sư! Đám người trên đường hai đầu yêu thú phi hành lúc này đều nhảy xuống, chân khí bạo phát. Việc này khiến hai người Trúc Thiên Sơn và Mao Dương Nguyên vô cùng kinh ngạc. Hai đầu yêu thú phi hành khổng lồ mãi tới khi gần đập xuống mặt đất thì mới ổn định thân hình được. Hai cánh lập tức đập khẽ, bay lên không lên, cũng giống như đám xoay ở phụ cận mà đứng ở phía xa không dám tới gần. Điều này làm cho đám người của Tầm Vũ Động và Huyền Nguyên Cốc vô cùng nghi hoặc. Không biết từ nơi nào có mấy đạo thân ảnh đáp xuống bên người Mao Sương Nguyên và Trúc Thiên Sơn thấp giọng mà nói vài câu. Sắc mặt hai người lập tức đại biến, ánh mắt nhìn về phía đám người Quỷ Vũ Tông và Phi Linh Môn mang theo chút kinh ngạc. Sau đó lập tức chuyển sang người Lục Thiếu Du, thân thể không tự chủ được mà lui về phía sau một chút. Ồ, hóa ra là Mao Động Chủ cùng với Trúc Cốc Chủ cũng tới đây rồi sao? Quả thực có chút kỳ quái. Các người nhà. Trong sơn cốc, đám người Vương Sán Nhiên, Trần Ngọc Đông đã nhìn qua cấm chế. Lúc này nghe thấy động tĩnh phía ngoài sơn cốc cũng lập tức đi ra ngoài. Khi đám người Vương Sán Nhiên, Trần Ngọc Đông đi ra ngoài sơn cốc, ánh mắt nhìn thấy đám người Tất Phương Sơn của Thiên Tinh Tông lập tức tỏ ra ngạc nhiên. Vương Trưởng Môn, Trần Trưởng Môn, dường như chuyện này cũng không liên quan tới các người mà. Mao Sườn Nguyên Trúc Thiên Sơn vẻ mặt ngưng trọng nói với hai người Vương Sán Nhiên. Lúc này có không ít thế lực hội tụ khiến cho Lục Thiếu Du âm thầm cười lớn. Xem ra cấm chế cường giả Vũ Vương lưu đại đối với thế lực nhị lưu mà nói có mê hoặc vô cùng lớn. Đối với thế lực nhất lưu như Thiên Tinh Tông cũng có sự mê hoặc không nhỏ. Trong tâm thần của Lục Thiếu Du cũng đã cảm ứng được không ít khí tức mờ ảo ở chung quanh. Khí tức cũng không kém gì. Có lẽ đều là một ít tán tu vũ xuất có thực lực không tầm thường. Ngay khi tâm thần Lục Thiếu Du dò xét chung quanh, thì lúc này có một đám thế lực xuất hiện. Trang diện lúc này trở nên lộn xộn. Có mấy thân ảnh nhảy ra rồi đáp xuống phía dưới. Đám người này đều là vũ xuất nhất trọng, bát trọng cả. Trưởng môn, đây là mấy tán tu nổi danh trong cổ vực. Có lẽ bọn họ cũng có hứng thú đối với bảo vật. Hòa Mãn Lâu đứng ở bên cạnh Lục Thiếu Du khẽ nói. Càng náo nhiệt càng tốt. Lục Thiếu Du nói ra, mấy cường giả vũ xuất xuất hiện. Mọi người không khỏi nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Sau mặt đám người Vương Sán Nhiên cùng với Trần Ngọc Đông có chút xấu xí. Đạo cấm chế vừa rồi, bọn họ cũng đã thử qua. Bằng vào thực lực của bọn họ, căn bản không thể phá vỡ cấm chế. Lại có người đến nữa sao? Bạch Linh khẽ nói, đôi mắt xinh đẹp, lạnh nhạt liếc về phía bầu trời. Phía xa xa trong không trung, lúc này có một đầu yêu thú phi hành khổng lồ bay tới. Trong nháy mắt xuất hiện ở không trung. Hai cánh của đầu yêu thú này rung động, mang theo tiếng gió rít gào. Cấp bậc của đầu yêu thú này đã tới ngũ giai hậu kỳ. Trò hay bắt đầu rồi, thế nhưng dường như là tới hơi sớm. Lục Tư Du chợt nhíu mày, đám người tới là chính chủ. Bây giờ trên đường đầu yêu thú phi hành này có ba đạo thân ảnh đứng trước. Lục Tư Du đương nhiên vô cùng quen thuộc. Đại thiếu gia của Lan Đăng Sơn Trang, Gia Cát Tử Vân, Phi Lan trưởng lão cùng với trưởng môn Phụng Tiên Hành của Thành Phong Môn. Mà Gia Cát Tử Vân xuất hiện khiến cho Lục Thiếu Du nhíu mày, không nghĩ tới Lan Đăng Sơn Trang lại để cho Gia Cát Tử Vân này tới đây, quả thực khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Trên lưng yêu thú phi hành, Phụng Tiên Hành nhìn thấy lúc này có không ít người đang muốn tìm kiếm thân ảnh của người trong bồn phái. Thế nhưng lúc này, trong đoàn người, hắn không tìm thấy một người nào của Thành Phong Bồn cả. Tham kiến Gia Cát Thiếu Gia, tham kiến Phí Đàn Trưởng Lão. Mạo Sừng Quyền của Tầm Vũ Động và Trúc Thiên Sơn của Huyền Quyền Cốc vốn ở phía xa không biết làm gì. Lúc này nhìn thấy mấy người trên lưng yêu thú phi hành lập tức vui vẻ tiến lên hành lễ. Đám người trên lưng yêu thú phi hành nhảy xuống, ánh mắt mọi người chung quanh lập tức nhìn vào đám người này. Hóa ra là Mao Động Chủ cùng với Trúc Động Chủ. Phí Đàn Trưởng Lão bây giờ lại mở miệng nói, ánh mắt không có bao nhiêu biết hóa. Mà lúc này, ánh mắt của Gia Cát Tử Vân đang đảo qua đám người, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Trong đoàn người, Lục Thiếu Du nhíu mày, đột nhiên cảm thấy có một cỗ hàn ý tập trung vào người mình, mà chủ nhân của cỗ hàn ý này chính là Gia Cát Tử Vân. Lục Thiếu Du, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi. Nhìn thấy Lục Thiếu Du, ánh mắt Gia Cát Tử Vân tức thì trầm xuống, thân thể chậm rãi tiến lên đi về phía Lục Thiếu Du. Ta tưởng là ai, hóa ra là đại thiếu gia của Lan Đăng Sơn Trang hả? Lục Thiếu Du khẽ nói, ánh mắt thầm đảo qua đám người Lan Đăng Sơn Trang. Lần trước có người che chở cho ngươi, không biết lần này để xem có ai che chở cho ngươi nữa hay không. Nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, Gia Cát Tử Vân tiến lên mấy bước rồi chắp tay đứng đó. Đối với đám người chung quanh, Gia Cát Tử Vân không đặt vào trong mắt. Mà lúc này, mọi người nhìn tới Lục Thiếu Du và Gia Cát Tử Vân của Lan Đăng Sơn Trang dường như có chút khúc mắc. Cả đám lập tức nhìn vào hai người, bộ dáng như xem náo nhiệt và đứng im không nói một câu nào. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.